khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến 9 giờ sáng hôm sau, ai mới bắt đầu tỉnh dậy, hàng lông mi cong vút và dày như cánh quạt khẽ động, chớp chớp mắt vài cái cho nhìn rõ khi đôi mắt tím ấy đã thích nghi với ánh sáng. Cô ngồi dậy nhưng cảm thấy người mình ở phía dưới rất ê ẩm, nhìn thấy mình không mặc gì cùng có thấy mình có rất nhiều vết hôn trên ngực, trên khắp cơ thể mặt cô trắng ra phía dưới còn có những vệt máu hồng. Quay đầu qua nhìn người bên cạnh không mặc gì, hàng loạt chuyện hôm qua lại ùa về trong đầu cô. Cái hình ảnh mà hai người giao hoan không biết mấy lần, do tác dụng của thuốc kích thích như hành động đáng xấu hổ của cô, nghĩ lại càng làm cho cô đỏ mặt. Chân nhanh chóng đạp mạnh người kia xuống giường. Rầm, á, đau quá, em làm gì vậy vợ? Dùn đưa ánh mắt ai oán nhìn chằm vào ai? Tối qua anh đã làm gì tôi? Ai tỏa ra hàn khí làm cho ai đó rét run? Ano, hôm qua, em trúng thuốc nhưng, anh không biết làm thế nào. Đành phải, nói đến đây, Jun phải cúi gầm mặt xuống để tránh ánh mắt muốn giết người của ai. Anh giỏi lắm, giỏi quá ha, ai nở nụ cười như ác ma. Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi vợ. Jun cuống quýt vì thấy ai sắp đến gần mình, rồi nhắm mắt lại khi thấy gương mặt ai đang tiến sát gần mặt mình. Chụt, ai cúi xuống hôn Jun. Khi thấy hành động đáng yêu của Jun như đứa trẻ nhỏ, nên không kìm lòng được mà hôn Jun. Đây coi như là lời cảm ơn hôm qua đã giúp em. Ai nháy mắt miệng cười hiền với Jun. Úi, Jun xoa chỗ mà ai hôn đến chảy máu. Nào, thay áo quần rồi ra tìm thủ phạm thôi. Ai ném cho Jun bộ áo quần mới, bộ áo quần cũ hôm qua đã bị hai người xé rách. Ai U và Win, trong chép 19, là ai? Jun nghi ngờ hỏi khi thấy ai vẫn còn lạc hồng. Họ là người tình của em. Ai vẫn thản nhiên nói. Dầm, Jun đè ai vào góc tường. Em nói dối, vậy vì sao em còn lạc hồng? Hè y, tránh ra, ai xô Jun ra khỏi người mình. Trước khi bước vào phòng tắm, cô quay lưng lại giải thích cho Jun. Em chỉ giúp họ thỏa mãn bằng những nụ hôn hoặc làm những việc khác chưa đến giới hạn cuối. Gió khắp người ê ẩm nên sau khi thay áo quần xong, ai được Jun bế theo kiểu công chúa xuống phòng ăn. Good morning ai, Jun, mọi người vang lên, well, mọi người đang cảm thấy rất vui nhỉ. Jun mỉm cười, một nụ cười khiến người ta sởn da gà. Hôm qua, hai người vui chứ? Tết trêu, ai chủ mưu, giọng ai lạnh băng vang lên. Nói, thấy mọi người cúi đầu xuống hoặc quay qua nơi khác, ai như núi lửa phun trào nói to. Tất cả mọi người, Càn Lý Nhí nói vì sợ khí thế bức người của hai người kia. Vì sao, lại thêm một câu hỏi đặt ra. Ai à, con tha lỗi cho mọi người đi, tất cả mọi người cũng vì con mà. Cựu nữ hoàng hiền từ khuyên nhủ. Đúng vậy ai, là do con cả. Bà Jun phụ họa theo. Tại sao lại là do cô ấy? Jun nghi hoặc nói, hay ai à, ta đã già rồi, rất muốn có cháu bé. Thái Hoàng, đức vua sau khi nhường ngôi, nói, hai bảo bối thì sao? Nó khinh thường với cái lý do mà họ đặt ra. Hai bảo bối dù sao cũng đã lớn rồi, cũng tiếp nhận nhiệm vụ của mình rồi, sẽ không còn ai chơi cùng bọn ta nữa. Mẹ Jun, nhưng, ai định nói tiếp nhưng đã bị Lin chen miệng vào. Ai, tao biết mày có cả một hậu cung nhưng chưa chịu quan hệ với ai cả, vì bố mẹ mà cố gắng sinh một đứa đi. Lin khuyên nhủ, Lin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai hét lên như muốn Lin im lặng, thôi được lần này con bỏ qua, nhưng sẽ không có lần sau đâu đấy. Ai bất đắc dĩ thở dài, đồ ăn có rồi kìa, mau ăn thôi. Kin, ai được Jun bế đến ngồi bên cạnh Thái Hoàng, ông, việc con nhờ ông đã làm xong chưa? Nó nói nhỏ với ông đủ cho hai người nghe thấy. Rồi ta đã hủy hết các hôn ước của con, mấy người chồng hợp pháp của con đã đồng ý ly hôn chỉ còn 5 người nữa thôi, nhưng họ kiên quyết không chịu, đặc biệt là Henry. Vâng, xong mọi chuyện con sẽ xử lý. Ngày mai tụi con sẽ về Việt Nam, ai thông báo cho mọi người biết, ta sẽ chuẩn bị máy bay cho mấy đứa, nhớ nhanh xử lý xong mọi chuyện đấy rồi ta cùng tổ chức kết hôn. Cựu nữ hoàng, vâng, mọi người ở đây phải bảo vệ sức khỏe đấy, khi nào tụi con gọi mới được về Việt Nam, nhớ gửi lời tạm biệt hai bảo bối dùm con. Ai dặn dò lần cuối, sau khi ăn xong, bọn nó đi về nhà để chuẩn bị về Việt Nam và trò chơi đã bắt đầu khởi động từ lúc đó. Cách chương.